Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Căn bản không chịu nổi, Trắng Khoan Thai nổi giận gầm lên một tiếng, Bạch Long Trảm Thiên, trên bàn tay của hắn mặt, tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, bao trùm vô số vảy rồng, hung hăng chảm ra ngoài. Một nháy mắt, liền đánh vào Ma Long chi trụ phía trên, kinh thiên âm thanh âm vang lên, đáng sợ long hống âm thanh vờn quanh bốn phía, một cỗ kinh khủng phong bạo hướng phía bốn tuần tràn ngập, Bạch Long nhất tộc người đều khẩn trương lên, không biết kết quả sẽ như thế nào. Sau một kích, Ma Long chi trụ sừng sững giữa thiên địa, nở rộ kinh khủng quang mang, mà Trắng Khoan Thai thì là ngược lại lui ra ngoài, đem đại địa đều dẫm nát. Bàn tay của hắn xuất hiện vết rách, long huyết từ phía trên không ngừng nhỏ xuống. Ma Bay cười lạnh một tiếng, Trắng Khoan Thai, chỉ bằng ngươi còn muốn ngăn cản Ma Long chi chủ, ngươi quá ngây thơ, ngươi căn bản ngăn không được. Sau một khắc, hai tay của hắn đập vào Ma Long chi chủ phía trên. Ma Long chi chủ bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, phía trên Ma Long huyễn ảnh phảng phất phục đang sống, một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng từ phía trên tràn ngập ra. Không tốt, Trắng Long tộc trưởng đổi sắc mặt, đại trưởng lão cũng là nói đến, Khoan Thai, ngươi cũng phải cẩn thận, Ma Long chi chủ thế nhưng là kinh thiên bảo bối, Trắng Khoan Thai muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Sau đó đại chiến lần nữa bộc phát, Trắng Khoan Thai bị chấn lui ra ngoài, hai tay của hắn đều vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, Ma Bay như là ma thần, trong mắt của hắn mang theo sát ý điên cuồng, không ngừng huy động Ma Long chi chủ. Trắng Khoan Thai nương tựa theo phiêu miểu thân pháp, tiến hành né tránh, tránh đi Ma Long chi chủ lực lượng kinh khủng, Ma Bay càng phát điên cuồng, thể nội long huyết không ngừng bộc phát, cuối cùng hắn bắt lấy một cái cơ hội, Ma Long chi chủ hung hăng rơi vào Trắng Khoan Thai trên thân. Trắng Khoan Thai bị đánh bay ra ngoài, giữa thiên địa xuất hiện cực kỳ đáng sợ lỗ đen, còn có thê thảm tiếng gầm, Trắng Khoan Thai hóa thành một đầu bạch long, từ trên bầu trời rơi xuống, hắn vô cùng chật vật, thân thể của hắn phá vỡ đi ra, trên thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, thân thể của hắn bị xỏ xuyên, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều dọa sợ, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, ngay cả Trắng Khoan Thai vậy mà cũng lạc bại sao. Lúc này, Ma Bay lạnh hừ một tiếng, đi chết đi, Ma Long chi trụ hung hăng rơi xuống, dừng tay. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo vung lên, đáng sợ mây mù, hình thành một cái lưới lớn, đem cái này Ma Long chi trụ ngăn trở. Sau đó, hắn một cái tay bắt lấy Trắng Khoan Thai, thối lui đến hậu phương. Hắn lạnh lùng nói, có chừng có mực đi, một trận chiến này, kết thúc. Đại trưởng lão phẫn nộ phi thường, gia hỏa này vậy mà nghĩ hạ sát thủ, không thể tha thứ. Ma Bay ngừng lại, hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn nói, a, tiền bối, ý của ngươi là nói, các ngươi Bạch Long nhất tộc nhận thua thật sao? Thế hệ tuổi trẻ, Trắng Khoan Thai mạnh nhất, ngay cả hắn đều không phải là đối thủ của ta, chỉ sợ các ngươi cũng không có người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể cùng ta chống lại, xin tiền bối đem Động Thiên Long ấn giao ra đi. Nghe nói như thế thời điểm, Bạch Long nhất tộc người xôn xao, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, làm sao có thể, bọn hắn Bạch Long nhất tộc vậy mà bại, không có khả năng nha. Trắng Lãnh Tuyết kém chút ngất đi, trong mắt nàng thần tượng, đại sư huynh, vậy mà lạc bại sao? Không thể nào tiếp thu được. Đại trưởng lão cùng tộc trưởng đồng dạng sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng chết, thật không cam tâm. Thế nhưng là Long tộc quy củ, bọn hắn những này lão bối cường giả không có cách nào xuất thủ, bằng không bọn hắn sẽ bị cái khác Long tộc công kích, thậm chí bọn hắn sẽ mất đi tiến vào Thần Long cốc tư cách. Đáng chết, cái này Ma Bay làm sao lại có được Ma Long chi chủ? Chính là thứ này mới cải biến chiến cuộc. Ma Bay nói, ca ca, Ma Long chi chủ thật đúng là dùng tốt, ta cùng ca ca ta huyết mạch không sai biệt lắm, cho nên thi triển ra không có cái gì khó khăn. Tốt, nên giải thích ta đều giải thích, đem đồ vật giao ra đi. Bạch Long nhất tộc người đều tuyệt vọng. Ngay lúc này, Lâm Hiên ho khan hai tiếng, sau đó nhìn về phía Trắng Long tộc trưởng, nghe tới cái này thanh âm ho khan, chung quanh những người kia đều quay đầu nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hơi sững sờ, tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn xuất thủ? Nói đùa cái gì, hắn cho là hắn là ai vậy? Ngay cả đại sư huynh của bọn hắn đều bại, ai đi lên có thể thắng nha? Thế hệ tuổi trẻ, căn bản không có người là Ma Bay đối thủ, ngươi muốn ra tay? Trắng Long tộc trưởng cũng là nghi ngờ hỏi. Tộc trưởng, đừng nghe tiểu tử này chính là một người điên, thực lực của hắn căn bản lại không được, hắn muốn lại ra tay, sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm mất mặt. Đúng nha, những đệ tử trẻ tuổi kia nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều cảm thấy Lâm Hiên quá không biết sống chết. Lâm Hiên không để ý đến những người này, hắn nhìn về phía Trắng Long tộc trưởng nói, để ta xuất thủ có thể, ta có thể đánh bại gia hỏa này, bất quá ta là có điều kiện. Thứ nhất, ta muốn dùng tu luyện của các ngươi thánh địa đến khôi phục thương thế của ta. Thứ hai, ta muốn đi vào, Thần Long Cốc, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều sửng sốt, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là hít sâu một hơi. Trắng Lãnh Tuyết nhảy dựng lên, tiến vào Thần Long Cốc, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi biết Thần Long Cốc đại biểu cái gì sao? Trắng Khoan Thai cũng là nhíu mày, hắn tiếp cận Lâm Hiên nói, ngươi là ai? Đại sư huynh, tiểu tử này chính là một người điên, tên điên, mời ngươi rời đi nơi này, ta Bạch Long nhất tộc không phải ngươi có thể đến Dương Oai địa phương. Trắng Khoan Thai triệt để giận, mà Long nhất tộc đến bọn hắn nơi này Dương Oai, cũng coi như, thế nhưng là bộ xương này, dựa vào cái gì nha? Lâm Hiên đứng chắp tay, hắn lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, của hắn linh hồn lực lượng bay ra, mặc dù chỉ là một bộ phận lực lượng linh hồn, thế nhưng là toàn bộ không gian, lập tức liền lăn lộn, một cỗ áp lực cực lớn tràn ngập, tất cả mọi người cảm giác linh hồn trầm xuống, Trắng Khoan Thai con ngươi đột nhiên rụt lại, Trắng Lãnh Tuyết thì là như bị sét đánh, nàng sắc mặt tái nhợt, sau lui ra ngoài, đáng chết, đây là như thế nào lực lượng, là ai linh hồn, vậy mà như thế cường đại, nàng dọa phát sợ, đại trưởng lão cùng Trắng Long tộc trưởng đồng dạng biến sắc. Bọn hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, cỗ này mênh mông linh hồn lực, là trước mắt gia hỏa này, thi triển đi ra, gia hỏa này, thật không phải người bình thường a. Chương 6670, Long Đế, Lâm Hiên, nơi nào đến linh hồn, có cao thủ thần bí xuất hiện, đều do tiểu tử này, để chúng ta Bạch Long nhất tộc xuất hiện nhiều như vậy thần bí cao thủ. Trắng Lãnh Tuyết điên cuồng gào thét, nàng còn tưởng rằng là Ma Long nhất tộc, cao thủ khác tiến đến nữa nha, nàng hiện tại vừa muốn đem Lâm Hiên đuổi đi, nhưng mà lúc này, Trắng Long tộc trưởng lại là một bàn tay phiến tại trên mặt nàng. Trực tiếp đem Trắng Lãnh Tuyết cho đánh bay, Trắng Lãnh Tuyết đều được, tộc trưởng ngươi đánh như thế nào ta? Nàng thật là mộng, phải biết nàng tại Bạch Long nhất tộc cũng là thiên chi kiêu nữ. Không có người đánh qua nàng, thậm chí mắng đều không có mắng qua, nhưng bây giờ thì sao? Tộc trưởng lại ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp cho nàng một bàn tay. Cái này khiến nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Trắng Long tộc trưởng lạnh giọng nói, ngậm miệng, Trắng Lãnh Tuyết dọa đến thân thể run rẩy, sững sờ tại nơi đó. Trắng Long tộc trưởng thì là nhìn về phía Lâm Hiên, hắn hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng ngưng trọng, không biết công tử xưng hô như thế nào? Khách khí, gọi ta Lâm Hiên là được. Lâm công tử, thật sự có nắm chắc? 10 điểm có nắm chắc, đương nhiên ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta. Tốt, chỉ muốn công tử đánh bại ma bay, ta tự nhiên đáp ứng công tử điều kiện. Nghe nói như thế thời điểm, Trắng Lãnh Tuyết đều được, chung quanh những người kia cũng là một bộ dáng khiếp sợ. Tộc trưởng vậy mà tin tưởng tiểu tử này, nói đùa cái gì, tiểu tử này rõ ràng chính là một người điên nha, chẳng lẽ bọn hắn Bạch Long nhất tộc, thật không có cách nào rồi, ngựa chết chữa như ngựa sống. Bên cạnh Trắng Khoan Thai lạnh lùng nói, tiểu tử, hiện tại cũng không phải làm náo động thời điểm, mà Lâm nhất tộc thủ đoạn vô cùng hung ác, nếu như ngươi bại hạ chàng, rất có thể là chết, coi như không chết, đó cũng là trọng thương, ngươi hiểu chưa? Lâm Hiên phiết hắn một chút, vừa cười vừa nói, minh bạch, bất quá, bằng cái này Ma Long nhất tộc, còn không đả thương được ta. Nói xong, Lâm Hiên liền hướng phía trước đi tới, Trắng Khoan Thai cắn răng, khá lắm phách lối tiểu tử, hắn ngược lại muốn xem, đối phương nơi nào đến thực lực, dám nói mạnh miệng như vậy. Ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào Lâm Hiên trên thân, Trắng Long tộc trưởng ẩn ẩn mong đợi, mặc dù hắn cảm thấy loại này chờ mong cũng là phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem đi, hắn khẳng định sẽ bị một bàn tay chụp chết. Trắng Lãnh Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, đến lúc đó, tộc trưởng liền biết cái này quyết định là cỡ nào sai lầm, lại còn có người xuất hiện. Mà Lâm nhất tộc người nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm cũng là sửng sốt, là Bạch Long nhất tộc người sao? Không đúng, cái này người khí tức trên thân không phải Bạch Long nhất tộc, đây là một cái khô lâu, một cái hoàng kim khô lâu. Ma Long nhất tộc người nháy mắt nhíu mày, trước khi đến Ma Long tử khuyên bảo qua bọn hắn, nếu như vô tình gặp hắn một cái hoàng kim khô lâu, nhất định phải ngàn vạn cẩn thận, tốt nhất đừng xuất thủ. Mặc dù không biết tại sao, thế nhưng là câu nói này bọn hắn hay là ghi tạc trong lòng. Bây giờ bọn hắn thật gặp phải một cái hoàng kim khô lâu. Lâm Hiên đi sau khi đi ra, nhìn về phía ma bay nói, cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn rời đi, đừng để ta xuất thủ, tránh khỏi ngươi ở trước mặt mọi người mất mặt. Tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu chiến ta sao? Ma bay trầm mặt xuống, trong đôi mắt hiển hiện một vòng sát ý lạnh như băng. Ngay cả Bạch Long nhất tộc mạnh nhất thiên tài, Trắng Khoan Thai đều bại, chớ nói chi là cái này nhỏ tiểu khô lâu. Hắn lạnh hừ một tiếng, liền muốn ra tay, nhưng mà, bên cạnh cao lớn Ma Long tộc cường giả, lại là nói, nhị công tử, đừng xuất thủ, ngươi quên thiếu chủ sao? Cái này khô lâu, rất có thể là thiếu chủ nói cái kia cường giả bí ẩn nha. Ca ca nói khô lâu, khẳng định không phải tiểu tử này. Chẳng lẽ ngươi không có cảm ứng được sao? Tiểu tử này chỉ là đại đế tu vi, dạng này ngươi có thể cho ta uy hiếp? Nói đùa cái gì? Ma bay khóe miệng giơ lên khinh thường, hắn nhưng là siêu cấp đại đế đỉnh phong nha, khoảng cách bán thần cũng không xa a. Hắn căn bản không có đem đối phương để vào mắt, hắn đi tới nói đến, tiểu tử, xưng tên ra, ta không giết vô danh người. Long đế, Lâm Hiên, âm thanh vang dội giữa thiên địa vang lên, Chung quanh những người kia chấn kinh, gia hỏa này cũng là long tộc sao? Ma Bay cười lạnh một tiếng, đây chính là ngươi sau cùng một lời, ngươi có thể xuống địa ngục đi. Nói xong, hắn một chưởng đánh ra, bên trên bầu trời xuất hiện một con đen nhánh long chảo, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, hung hăng thẳng hướng Lâm Hiên. Xong, tiểu tử này chết chắc. Bạch Long nhất tộc người lắc đầu thở dài, Trắng Lãnh Tuyết cười lạnh, tộc trưởng, đại trưởng lão bọn người càng là khẩn trương, bọn hắn sống mấy trăm vạn năm, cho tới bây giờ còn không có như hôm nay khẩn trương như vậy qua. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên không có chút nào tránh đập mạnh, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời một chút, trong mắt của hắn lực lượng linh hồn bộc phát, một cỗ mênh mông mà thần bí lực lượng linh hồn, càn quét thiên địa, luân hồi chi lực, bay múa ra, thiên địa nháy mắt oanh minh, một cỗ áp lực cực lớn càn quét mà ra. Cảm giác, nhận cỗ khí tức này thời điểm, tất cả mọi người biến sắc, giống Trắng Lãnh Tuyết các loại, đệ tử trẻ tuổi vô cùng hoảng sợ, lại là cái này cỗ siêu cường linh hồn lực, mà cái khác cường giả thì là chấn kinh, chuyện gì xảy ra a? Oanh, trên bầu trời màu đen long chảo đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, một đạo gào thảm âm thanh âm vang lên, thanh âm này là Ma Bay phát ra tới, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, Ma Phi thân thân run rẩy, hắn vậy mà bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều được, bọn hắn đại não trống không, không thể tin được, Ma Bay vậy mà quỳ gối bộ xương này trước mặt, cái này Khô Lâu làm cái gì? Tựa hồ vẻn vẹn nhìn Ma Bay một chút nha, một ánh mắt liền có thể để vô cùng cường đại ma long tộc thiên tài quỳ xuống. Nói đùa cái gì, đánh chết bọn hắn cũng không tin nha. Bạch Long nhất tộc người trợn mắt hốc mồm, mà Ma Lăng nhất tộc người càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Bọn hắn tê cả da đầu, bọn hắn lại nghĩ tới Ma Long tử khuyên bảo, ngàn vạn không thể cùng cái kia Hoàng Kim Khô Lâu đối nghịch. Trước đó bọn hắn không rõ, hiện tại bọn hắn thật minh bạch, cái này Hoàng Kim Khô Lâu là một cái thâm bất khả trắc tồn tại, dạng này người, tại trước mặt bọn hắn đó chính là chúa tể, có thể tùy ý chủ làm thịt tính mạng của bọn hắn. Dừng tay, cao lớn Ma Long tộc cường giả đi ra, vị công tử này, mời hạ thủ lưu tình, công tử, chúng ta Ma Long nhất tộc cùng ngươi không oán không cừu. Còn xin cho một bộ mặt, Ma Long tộc cường giả vô cùng hoảng sợ, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt mang theo vô hạn kính sợ. Nhận thua, rời đi, tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Hiên thản nhiên nói, nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người thân thể chấn động, Bạch Long nhất tộc người lấy lại tinh thần, một mảnh xôn xao, thật là tiểu tử này làm. Hắn một ánh mắt, liền để Ma Long tộc cường giả cho quỳ xuống, đệ tử trẻ tuổi dọa sợ, làm sao lại cái dạng này. Bạch Long Tuyết dọa đến phịch một tiếng quỳ xuống đất, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, nàng làm cái gì, lúc trước hắn vậy mà tại khiêu khích cao thủ như vậy. Nàng có thể còn sống, quả thực chính là một cái kỳ tích nha. Trắng Long tộc trưởng cùng đại trưởng lão cũng là giống như nằm mơ. Nói thật, bọn hắn trước đó cũng không có hy vọng quá lớn, nhưng là bây giờ xem ra, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Chương 6671, lại gặp mặt, tuyệt thế đại địch, Ma Bay quỳ trên mặt đất, có như vậy một nháy mắt đầu óc của hắn là trống không? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Hắn thật là mộng, lấy lại tinh thần, hắn phát hiện hắn vậy mà quỳ trên mặt đất, mà lại quỳ gối Lâm Hiên trước mặt, đáng ghét, cái này sao có thể? Ma Bay phát như điên gào thét. Trên thân long huyết bộc phát, sau lưng của hắn xuất hiện màu đen cánh, dương cánh bay lượn, hắn muốn phóng lên tận trời, thế nhưng là một cỗ lực lượng khổng lồ, như là chúa tể chi thủ, hung hăng ấn xuống thân thể của hắn, để hắn không cách nào rời đi, mà bay điên cuồng gầm thét, hắn thần sắc đều trở nên dữ tợn, huyết mạch trong cơ thể triệt để bộc phát, cánh của nó, bởi vì làm lực lượng quá mạnh, không ngừng múa, phía trên đều xuất hiện vết rách, thế nhưng là hắn vẫn quỳ ở nơi đó, hắn không có chút nào cải biến hiện trạng của hắn, tại sao có thể như vậy từ? Ma Bay như chiêu sét đánh, trong mắt của hắn hiển hiện tuyệt vọng, lưu lại, khổ cực nước mắt, ngươi là ai, ngươi vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế, đây không có khả năng. Ma Bay không phải là không thể thất bại, hắn cũng không phải không có bại qua, thế nhưng là hắn không có bại như thế, triệt để, một ánh mắt liền để hắn quỳ xuống, cái này là sức mạnh cỡ nào, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính lục địa thần tiên, có thể để cho hắn một ánh mắt quỳ xuống đi, thế nhưng là, trước mắt tiểu tử này, rõ ràng chỉ là một bộ Khô Lâu, hơn nữa còn là một cái đại đế Khô Lâu. Cái này dạng người làm sao khả năng lợi hại như vậy? Lâm Hiên nhìn về phía Ma Bay, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều không thể ngăn cản chúng ta Ma Long nhất tộc kế hoạch. Ta chỉ là một cái tiên phong, tại cái này về sau, ca ca ta sẽ đích thân đến, ngươi mạnh hơn, cũng không là ca ca của ta đối thủ. Nghe nói như thế thời điểm, Bạch Long nhất tộc người biến sắc, cái gì, đối phương ca ca còn muốn tới sao? Đây chính là Ma Long nhất tộc thiếu chủ. Được xưng là Ma Long tử thiên tài a, thực lực của đối phương ở xa Ma Bay phía trên, nghĩ tới đây, bọn hắn một trận tuyệt vọng, liền ngay cả trước đó hảo tâm tình cũng không có, bọn hắn lần nữa khẩn trương lên, giống đại trưởng lão, Trắng Long tộc trưởng bọn người, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn không biết Lâm Hiên có thể hay không ngăn cản được Ma Long tử. Nghĩ nghĩ, bọn hắn cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì Ma Long Tử vô cùng cường đại, nghe nói đã là một cái bán thần, khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới cũng không xa, dạng này người, có lẽ chỉ có hai người bọn họ thân tự xuất thủ, mới có thể áp chế đối phương, những người khác, căn bản không có cơ hội. Lâm Hiền nghe xong cười, a, ngươi ca ca là ai? Trong mắt của hắn mang theo một tia khinh thường, đáng ghét tiểu tử, ngươi dám xem thường ca ca ta, ngươi hãy nghe cho kỹ, ca ca ta là Ma Long tộc thiếu chủ, hắn gọi là Ma Long Tử, ngươi nghe qua tên của hắn đi, ngươi tốt nhất hiện tại ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu xin lỗi, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, bằng không, ca ca ta xuất thủ, ngươi đem sống không bằng chết. Ma Bay điên cuồng gào thét, hắn thấy, đối phương hẳn là nghe tới cái tên này về sau, liền sẽ dọa đến quỳ rạp xuống đất, sau đó nói xin lỗi cầu xin tha thứ, nhưng mà cũng không có. Lâm Hiên cười, nguyên lai ngươi nói là tên kia nha, ca ca của ngươi Ma Long Tử, cây vốn không phải là đối thủ của ta, trước đó hắn bị ta một ánh mắt dọa cho chạy, hắn căn bản cũng không dám đối địch với ta. Nghe nói như thế, thời điểm chung quanh an tĩnh đáng sợ, bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người được, cái gì, một ánh mắt dọa chạy Ma Long Tử, nói đùa cái gì, làm sao nghe được, cùng giống như nằm mơ đâu. Bạch Vũ Mực bọn người đồng dạng cũng là sửng sốt, bọn hắn thế nhưng là biết Lâm Hiên trước đó đúng là đã nói như vậy, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên dọa chạy là Ma Long Tử nha, như thế đỉnh cấp thiên tài, sẽ biết sợ sao? Tiểu tử, ngươi dám khiêu chiến ca ca ta, ta cùng ngươi liều. Ma Bay điên cuồng gào thét, thậm chí hắn cho chung quanh Ma Long tộc cường giả hạ mệnh lệnh để bọn hắn đồng loạt ra tay. Những cường giả kia cũng là giận, trong mắt bọn họ đằng đằng sát khí, đối phương cái này hoàn toàn là tại đánh bọn hắn Ma Long nhất tộc mặt nha. Bọn hắn đi tới, khí tức trên thân bộc phát, Trắng Long tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, căn cứ Long tộc quy củ, chỉ có thể thế hệ tuổi trẻ đơn đấu tiến hành, các ngươi muốn ra tay, đó chính là phá làm hư quy củ, liền đừng trách chúng ta Bạch Long nhất tộc không khách khí. Đây là địa bàn của bọn hắn muốn động thủ, những người này căn bản ngăn cản không nổi, mà Long tộc cường giả nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét nha, bọn hắn chỉ có thể ngừng lại. Bọn hắn nói đến, nhị công tử, ngươi đầu tiên chờ chút đã, chờ thiếu chủ đến, ngươi liền an toàn. Cứ như vậy, Lâm Hiên phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, ở trước mặt hắn, Ma Bay quỳ, quỳ nửa ngày đi, bên trên bầu trời truyền đến một luồng khí tức kinh khủng. Ngay sau đó, một tia chớp màu đen phá toái hư không, hướng phía bên này bay tới, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, tất cả mọi người hít sâu một hơi, thật đáng sợ nha, những trưởng lão kia cũng là nói đến, đây là nửa lực lượng của thần, chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết Ma Long Tử? Ma Bay cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, cao hứng đều khóc, ca nhanh, cứu ta. Ca ca, giúp ta giết tiểu tử này, ta phải bắt được hắn, hành hạ chết hắn, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Hắn điên cuồng gầm thét, ông, hư giữa không trung, xuất hiện một cái thân hình cao lớn, mặc chiến giáp anh tuấn nam tử, hắn đứng ở nơi đó, như là ma thần, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ run rẩy. Hắn chính là Ma Long Tử. Ma Long Tử nhìn hướng phía dưới thời điểm, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, hắn nhíu mày nói, không phải nói cho ngươi sao, không muốn cùng hắn giao thủ. Nói xong, hắn không để ý đến Ma Bay, mà là nhìn về phía Lâm Hiên, hắn nói đến, không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại gặp mặt. Lâm Hiên cười, đúng nha, đã lâu không gặp, ngươi khẳng định muốn động thủ với ta sao? Ngươi nhưng đánh không lại ta, ta khuyên ngươi, ngoan ngoãn bó tay là được đi. Nghe nói như thế, Ma Long Tử trầm mặc, tất cả mọi người chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Ma Long Tử không có lập tức xuất thủ, mà là tại do dự, chẳng lẽ, Ma Long Tử thật bị đối phương dọa chạy qua? Nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, đầu óc của bọn hắn đều mộng, mà bay càng là gào thét. Không có khả năng, ca ca, ngươi không có khả năng sợ hãi tiểu tử này, ca ca, ngươi ra tay giết hắn nha. Ngậm miệng, Ma Long Tử lạnh hừ một tiếng, không nghe lời đồ vật, lại cho gia tộc mất mặt. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, mở miệng nói ra, ta cảm ứng ra, ngươi không phải Bạch Long nhất tộc người, ngươi không cần thiết là Trắng Rồng nhất tộc ra mặt, mặc dù ngươi thực lực cường đại, thế nhưng là chúng ta Ma Long nhất tộc, thực lực tổng hợp càng mạnh, một mình ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp cùng chúng ta Ma Long nhất tộc đối nghịch. Không bằng, ngươi gia nhập chúng ta Ma Long nhất tộc đi, chúng ta cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Mọi người sững sờ, Ma Lộc Tử vậy mà tại lôi kéo đối phương. Trắng Long tộc trưởng, đại trưởng lão đám người sắc mặt đại biến. Trắng Long tộc trưởng vội vàng nói, công tử, trước ngươi điều kiện chúng ta toàn bộ đáp ứng ngươi, còn có điều kiện gì? Chúng ta tất cả đều đáp ứng. Hắn hiện tại thật lo lắng, vạn nhất Lâm Hiên gia nhập Ma Long nhất tộc, bọn hắn Bạch Long nhất tộc liền triệt để lạnh. Chương 6672, phân cao thấp. Nghe tới Ma Long Tử, Lâm Hiên cười lắc đầu, không có ý tứ, ta không thể đáp ứng ngươi. Cái này khiến Ma Long Tử sững sờ, hắn nói, vì cái gì? Bạch Long nhất tộc có thể cho ta, Ma Long nhất tộc đều có thể cho ngươi, thậm chí còn có thể gấp bội cho ngươi, những này không phải nguyên nhân. Lâm Hiên lắc đầu, hắn nhìn về phía Bạch Vũ Mực vừa cười vừa nói, nàng từng cứu mạng của ta, Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người sững sờ, Bạch Long nhất tộc những trưởng lão kia đều mộng, vậy mà là bởi vì Bạch Vũ Mực. Nghĩ tới đây, bọn hắn cảm nhận được vô cùng may mắn, xem ra người tốt quả nhiên có hảo báo nha. Bọn hắn Bạch Long nhất tộc có hy vọng. Mưa Mực, làm tốt, các ngươi nghe, nhất định phải hướng Mưa Mực học tập. Trắng Long tộc trưởng lạnh giọng quát, cái khác những đệ tử kia, tranh thủ thời gian gật đầu. Trước đó, bọn hắn cảm thấy Bạch Vũ Mực quá ngu, nhưng là bây giờ mới phát hiện, nhờ có Mưa Mực nha, bằng không, hiện tại bọn hắn Bạch Long nhất tộc liền xong, nguyên lai là ân cứu mạng a, kia liền không có cách nào. Ma Long Tử thở dài một tiếng, hắn nhắm mắt lại, một lát sau, hắn mở to mắt, hít sâu một hơi, trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Vậy cũng chỉ có một trận chiến, lần này ta tới, nhất định phải đạt được Động Thiên Long ấn, trên người hắn chiến ý, thật đáng sợ, quét ngang 9 ngày thập địa, toàn bộ hư không đều kịch liệt run rẩy lên, Bạch Long nhất tộc người tê cả da đầu, giống Trắng Khoan Thai bọn người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thật mạnh nha, cho dù bọn hắn trước đó đánh bại Ma Bay, chỉ sợ hiện tại, bọn hắn cũng không phải cái này Ma Long Tử đối thủ. Bởi vì, giữa song phương chênh lệch thật là quá lớn, phía trước Lâm Hiên lại là 10 phần thong dong, hắn lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hừ, không có đánh qua làm sao ngươi biết? Ma Long Tử nói, lần trước ta rời đi là bởi vì ta không nguyện ý cùng ngươi chiến đấu, một khi thụ thương, đối kế hoạch của ta bất lợi, bây giờ ta không có cái gì lo lắng, ta đem toàn lực ứng phó, mà lại, ta còn cầm đồng dạng lợi hại át chủ bài, cho nên, ta cũng không kém gì ngươi. Ra tay đi, Ma Long Tử lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, quỳ trên mặt đất Ma Bay, trong cơ thể hắn Ma Long chi trụ bay ra, đi tới Ma Long Tử bên người, Ma Long Tử một trường đập tới phía trên, bộc phát huyết mạch chi lực, lập tức, cái này Ma Long chi trụ quét sạch tứ phương, phía trên Ma Long huyễn ảnh càng thêm khủng bố, cái kia uy lực, so trước đó cường đại gấp mấy lần, mọi người chấn kinh, đây mới thực sự là Ma Long chi uy a, giết, Ma Long Tử thôi động Ma Long chi trụ, hung hăng thẳng hướng phía trước, tất cả mọi người khẩn trương lên, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Dù sao cỗ này uy lực, so trước đó cường đại gấp mấy lần, Ma Long nhất tộc người kích động, thiếu chủ uy vũ, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, hắn cũng không hề dùng thể phách tiến hành ngạnh kháng, mà là y nguyên thi triển luân hồi chi nhãn, luân hồi, địa đạo, đại địa tấm thuẫn, đại địa vỡ ra, nham thạch ngưng tụ hình thành một cái tấm thuẫn, tiến hành ngăn cản, nên được một tiếng, Ma Long chi trụ oanh ở bên trên, phát ra chấn thiên thanh âm, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn. Nơi đây hóa thành hư vô, nhưng mà, kia tấm thuẫn lại không nhúc nhích tí nào, một điểm vết rách đều không có. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh, thật mạnh phòng ngự, luân hồi, thiên đạo chi thủ, Lâm Hiên lại là liếc nhìn lại. Trên bầu trời xuất hiện một con trời xanh chi mát, từ nơi đó, nhô ra một tay nắm, chụp lại, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một trường, nhưng lại làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy linh hồn của bọn hắn, hung hăng lắc lư một cái, phảng phất muốn vỡ ra. Lực lượng thật đáng sợ, cái này là linh hồn lực lượng, linh hồn này lực, siêu việt hết thảy nha, cảm nhận được cỗ khí tức này, Ma Long Tử sắc mặt đại biến, hắn không dám có chút chủ quan, hai tay của hắn bắt lấy Ma Long chi trụ, không ngừng múa, ngăn tại trước người, cong một tiếng, thiên đạo chi thủ đập vào Ma Long chi trụ phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, cho ta ngăn trở, Ma Long Tử điên cuồng gào thét, nhưng mà hắn hay là không ngừng lui lại, cánh tay của hắn vỡ ra, Ma Long chi trụ bị đánh bay ra ngoài, hắn nhanh chóng né tránh. Một trường này từ bên cạnh hắn đánh qua, nhưng mà hắn nửa cái linh hồn hay là bị thương, phía trên xuất hiện vết rách, hắn bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, lui ra ngoài thật xa, hắn thân hình vừa đứng vững, hắn quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, vô cùng chật vật, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Ma Long nhất tộc những người kia la lên đến, thiếu chủ, bọn hắn vô cùng khẩn trương, quỳ trên mặt đất Ma Bay, vốn cho là hắn ca ca có thể báo thù cho hắn, nhưng là bây giờ, nhìn thấy một màn này thời điểm hắn dọa sợ, ca ca của hắn vậy mà cũng bại sao? Đây không có khả năng nha. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cường hãn, thật là quá mạnh, mọi người nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo kính sợ. Cái này, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Ngươi quả nhiên đủ mạnh, có thể để cho ta chật vật như thế. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi hay là thứ nhất cái, ngươi đáng giá, ta toàn lực xuất thủ, ta còn có một cái vũ khí, nếu như ngươi có thể chống đỡ được, vậy ta liền nhận thua. Ma Long Tử đứng lên, hắn nuốt đan dược, khôi phục thương thế, cùng lúc đó, hắn thân ảnh nhoáng một cái, đứng tại Ma Long chi trụ phía trên, kia Ma Long chi trụ không ngừng biến lớn, phảng phất biến thành một tòa núi lớn, Ma Long Tử đứng ở phía trên về sau, bàn tay không ngừng kết ấn, sau một khắc, hắn xuất ra một cái vòng tay, viên kia vòng tay có ba hạt châu chế tạo thành, cái này ba hạt châu vừa xuất hiện, 9 ngày 10 long hống tiếng vang lên, Bạch Long nhất tộc người, run rẩy, giữa thiên địa, ma khí bộc phát, đây là cái gì nha? Trắng Khoan Thai bọn hắn tê cả da đầu. Đại trưởng lão kinh hô một tiếng, gia hỏa này, thậm chí ngay cả thứ này đều lấy ra. Trắng Long tộc trưởng hít sâu một hơi, nói cái này là Long Châu, mà lại là ba viên Long Châu. Trắng Long tộc trưởng nói đến, Ma Long chi trụ là ma rồng nhất tộc cái thế cường giả, sau khi chết xương cốt ngưng tụ hình thành vũ khí, dị thường khủng bố, mà cái này Long Châu là ma rồng nhất tộc cường giả sau khi chết, huyết nhục chỗ ngưng tụ hình thành, một cái Long tộc cường giả chỉ có thể ngưng tụ hình thành một cái Long Châu, trước mắt ba viên Long Châu đại biểu cho ba cái thế cường giả lực lượng. Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người hít sâu một hơi, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, đúng là không được bảo bối, bất quá, đối với hắn y nguyên vô dụng, bởi vì, hắn không phải những người này có thể tưởng tượng. Lâm Hiên, ngươi là rất mạnh, bất quá, lá bài tẩy của chúng ta vượt qua tưởng tượng của ngươi. Cho nên một trận chiến này, có thể kết thúc, mà là tử thanh âm băng lãnh. Sau một khắc, hắn toàn lực thôi động ba viên Long Châu, ba viên Long Châu phun, thả đen nhánh vô cùng quang mang, kinh khủng ma long khí tức, càn quét bát phương, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa. Sau đó, hắn một chưởng đập đi qua, ba viên Long Châu ở trong thiên địa xoay tròn, như là ba ngôi sao, thẳng hướng Lâm Hiên, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bao phủ. Không tốt, Trắng Long tộc trưởng kinh hô lên, mau tránh ra, bọn hắn đều tuyệt vọng, cho dù Lâm Hiên mạnh hơn, thế nhưng là cũng ngăn cản không nổi ba viên Long Châu a. Trốn không thoát, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 6673, dây bài, thần hỏa tin tức, kia tiểu tử vì cái gì không tránh, hắn sẽ không là bị dọa ngốc hả, trời xanh nha. Ta liền biết hắn không có khả năng thắng, mà Lộc Tử lợi hại cỡ nào nha. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, Trắng Long tộc trưởng mấy người cũng là kinh hô, bọn hắn đều không đành lòng lại nhìn. Đợi đến ba viên Long Châu đi tới Lâm Hiên bên người thời điểm, Lâm Hiên đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Giữa thiên địa tựa hồ có một đạo kiếm ảnh hiển hiện. Nháy mắt sau đó, toàn bộ thế giới đều an tĩnh, ba viên Long Châu dừng ở nơi đó, không ngừng lay động, bọn hắn phát ra hoảng sợ gầm rú thanh âm, sau đó bọn hắn xé mở hư không đào tẩu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, chuyện gì xảy ra a? Long Châu đi, mà lại là sợ hãi trốn đi, vừa rồi cái kia đạo kiếm ảnh, là chuyện gì xảy ra a? Mà Long Tử càng là thân thể run rẩy lên, vừa rồi cái kia đạo kiếm ảnh, tựa hồ có thể tùy tiện đem linh hồn của hắn chém thành hai khúc, để hắn hôi phi yên diệt, quá mạnh, cái này là hoàn toàn siêu việt hắn tồn tại. Buồn cười lúc trước hắn còn muốn cùng đối phương chống lại, sau một khắc hắn tranh thủ thời gian ôm quyền nói, công tử tha mạng, ta nhận thua. Thái độ của hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo vô hạn kính sợ, xảy ra chuyện gì, Bạch Long nhất tộc người đều ngốc, cứ như vậy chiến đấu kết thúc rồi à, Ma Long tử, vậy mà chủ động nhận thua, không, ca ca, ngươi vì sao lại nhận thua, ngươi còn không có thụ thương, ngươi còn có một trạm chi lực, phía dưới ma bay điên cuồng gào thét, nhưng mà, nghênh đón hắn, lại là một bàn tay. Ma Long tử một bàn tay đem hắn đập té xuống đất. Lạnh giọng nói, ngu xuẩn đệ đệ, 300 năm bên trong không cho phép ra tới, cho ta hào hào nghĩ lại. Ma bay dọa đến nói không ra lời, Ma Long tử lại nhìn phía cái khác Ma Long tộc cường giả. Lạnh giọng nói, từ nay về sau, Lâm công tử là ta Ma Long nhất tộc khách nhân tôn quý nhất. Nhìn thấy Lâm công tử, liền như là nhìn thấy ta, ai dám bất kính, tộc quy xử trí, Ma Long nhất tộc những cường giả này. Hít sâu một hơi, bọn hắn tranh thủ thời gian cúi đầu nói, thiếu chủ yên tâm. Chúng ta biết rồi, Bạch Long nhất tộc người bên kia, ngốc, rất nhanh bọn hắn liền kích động lên, mặc dù bọn hắn không rõ, xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn cũng không ngốc, bọn hắn nhìn ra, Lâm Hiên thực lực, hẳn là áp đảo Ma Long tử phía trên. Trắng Long tộc trưởng tranh thủ thời gian đi tới, thi lễ một cái nói, công tử tri ân, Bạch Long nhất tộc vô cùng cảm kích, công tử vết thương trên người, bao tải trên người chúng ta, công tử còn có cái gì phân phó, cứ việc nói, đại trưởng lão bọn người, toàn bộ đi tới, nhìn qua Lâm Hiên thời điểm. Vô cùng kính sợ, Trắng Khoan Thai chờ đệ tử trẻ tuổi, mắt trợn tròn, lúc nào, một người trẻ tuổi có thể ủng có như thế đãi ngộ rồi. Mà giống Trắng Lãnh Tuyết, lần nữa dọa đến hôn mê bất tỉnh, mà Lập Tử đằng không mà lên, nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm công tử, thần long cốc thời điểm, chúng ta gặp lại, nói xong, hắn mang theo người rời đi, Trắng Long tộc trưởng bên này, càng là tự mình mang theo Lâm Hiên tiến về tu luyện thánh địa. Bọn hắn xuất ra vô số thiên tài địa bảo, cho Lâm Hiên cũng không khách khí. Hắn bắt đầu khôi phục thương thế của mình, cùng lúc đó, hắn còn để Trắng Long tộc trưởng cho hắn kỹ càng giới thiệu. Thần Long Cốc sự tình, Trắng Long tộc trưởng nói, Thần Long Cốc là thái hư thần long nhất tộc lưu lại di tích. Vô cùng thần bí, bên trong ủng có thần long lực lượng, chúng ta những này long tộc, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến vào Thần Long Cốc. Công tử, mặc dù là nhân loại, bất quá lần này đã cứu ta Bạch Long nhất tộc, ta Bạch Long nhất tộc sẽ nghĩ biện pháp để công tử tham gia, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta cũng coi là long tộc. Lâm Hiên thôi động Đại Long kiếm hồn lực lượng, Lập tức, một đạo kinh thiên long hống vang lên, Trắng Long tộc trưởng kém chút dọa đến quỳ rạp xuống đất. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đạo này long hống thanh âm là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì để huyết mạch của hắn đều run rẩy lên? Không chỉ là hắn, toàn bộ Bạch Long nhất tộc người cũng dọa sợ. Đại trưởng lão, Trắng Khoan Thai chờ thiên tài cường giả, nhao nhao đằng không, bọn hắn như lâm đại địch, lại có long tộc cao thủ tiến đến sao? Lâm Hiên thu hồi đạo này long hống thanh âm, cười hỏi, ta tiến vào thần long cốc hẳn là không có vấn đề gì chứ? Trắng Long tộc trưởng lấy lại tinh thần, hắn phát hiện toàn thân hắn đều bị mồ hôi lạnh bao phủ. Hắn mau nói đến, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Hắn thật quá khiếp sợ, hắn coi là Lâm Hiên là một nhân loại, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà là long tộc. Mà lại, long đạo khí tức vậy mà như thế khủng bố, chẳng lẽ, người trẻ tuổi này cùng Thái Hư thần long có quan hệ? Bởi vì liền xem như ma long nhất tộc tộc trưởng, huyết mạch cũng không thể như thế áp chế hắn đi, trừ phi, là trong truyền thuyết Thái Hư thần long. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm kích động, nếu như Lâm Hiên là Thái Hư thần long, vậy bọn hắn Bạch Long nhất tộc, liền muốn phát đạt. Sau đó, hắn đem liên quan tới thần long cốc những tin tức kia toàn bộ cầm tới, chừng mấy ngàn cái quyển trục. Hắn nói đến, đây đều là chúng ta những năm này tích lũy tin tức. Lâm Hiên nhận lấy, linh hồn nhanh chóng bao phủ, đến dò xét tình huống bên trong. Rất nhanh, hắn híp mắt lại, thậm chí trong lòng kích động vạn phần. Hắn hỏi, bên trong tin tức chuẩn xác không? Trắng Long tộc trưởng nói, thần long cốc vô cùng thần bí, chúng ta chỉ dò xét đến một bộ phận, bất quá dò xét đến tuyệt đối chuẩn xác, những tin tức này đều rất đáng tin. Tốt, ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu. Sau đó, Trắng Long tộc trưởng liền rời đi, chờ đối phương đi về sau, Lâm Hiên mới nói, Đại Long, ngươi nhìn thấy sao, thần long cốc vậy mà có được tam vị chân hỏa. Hắn quá kích động, tam vị chân hỏa, nhưng là chân chính thần hỏa nha. Lâm Hiên trước đó, chỉ là tay phải bàn tay, dùng tam vị chân hỏa rèn luyện qua, cái kia uy lực 10 phần cường đại, bây giờ hắn cửu dương thần thể vỡ vụn, muốn một lần nữa ngưng tụ cũng là không khó. Bất quá, hắn muốn để thể phách của hắn nâng cao một bước, kia liền có chút phiền phức. Bây giờ biết được tam vị chân hỏa tin tức, Lâm Hiên 10 phần vui vẻ, nếu như dùng tam vị chân hỏa lực lượng, lại tu luyện từ đầu, có thể làm cho hắn thần thể trở nên càng thêm khủng bố, cho nên, hắn cũng không có một lần nữa ngưng tụ huyết nhục, mà là y nguyên bảo trì khô lâu trạng thái. Hắn muốn chờ tiến vào thần long cốc, sau đó lại tu luyện từ đầu. Lâm Hiên không có tu luyện cửu dương thần thể, bất quá lại bắt đầu tu bổ nó thương thế của hắn. Trước đó thụ thương xác thực rất nặng, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu nơi này lực lượng, toàn bộ tu luyện thánh địa, đung đưa kịch liệt lên, Bạch Long nhất tộc cũng là hơi rung nhẹ, tất cả mọi người chấn kinh, lại xảy ra chuyện gì? Đều không cần khẩn trương, là Lâm công tử đang tu luyện, các người đều trở về đi. Trắng Long tộc trưởng đi ra, lạnh giọng nói, mọi người chấn kinh, tu luyện có thể gây nên như thế thiên địa ấn tượng. Quá bất khả tư nghị đi. Đại trưởng lão mấy người cũng nói là đến, tộc trưởng, trước đó cái kia đạo long chi âm thanh, chẳng lẽ cũng là Lâm công tử phát ra tới? Trắng Long tộc trưởng gật gật đầu, hắn kích động mà nói, ta suy đoán, Lâm công tử có khả năng cùng Thái Hư thần long có quan hệ. Chương 6674, bỉ ngạn ban thưởng, cùng Thái Hư thần long có quan hệ. Đại trưởng lão bọn người nghe xong hít vào ngụm khí lạnh. Quá bất khả tư nghị đi, Trắng Long tộc trưởng nói, về sau nhìn thấy Lâm công tử, muốn so nhìn thấy ta còn muốn cung kính, cái này chúng ta biết. Tất cả trưởng lão gật gật đầu, đại trưởng lão cũng là nói, tộc trưởng, Lâm công tử cũng muốn tham gia thần long cốc, nếu như hắn mang theo chúng ta Bạch Long nhất tộc đi vào. Vậy lần này thu hoạch của chúng ta, đem siêu việt dĩ vãng, bọn hắn vô cùng kích động. Không qua mấy ngày sau, bọn hắn sắc mặt lại trở nên tái nhợt, bởi vì bọn hắn một cái tu luyện thánh địa, vỡ vụn, không sai, trực tiếp vỡ vụn, xuất hiện vết rách, những người này đều điên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha? Trắng Long tộc trưởng cẩn thận dò xét một chút, sau đó nói đến, lực lượng dùng hết, nhanh, mở ra cái khác tu luyện thánh địa, những đệ tử trẻ tuổi kia điên, còn muốn mở ra, nếu là tất cả tu luyện thánh địa đều vỡ vụn, vậy bọn hắn về sau tu luyện thế nào? Trắng Long tộc trưởng lại nói, thu hoạch của chúng ta, đem ra vượt xa những này, toàn lực ủng hộ Lâm công tử, cái khác mấy cái tu luyện thánh địa, cũng là nhanh chóng mở ra, Lâm Hiên tại tổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực khôi phục thần tiên chi lực. Thần tiên chi lực đáng sợ cỡ nào, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cần thiết lực lượng, thật là nhiều lắm, ở bên cạnh hắn, xuất hiện đáng sợ vòng xoáy năng lượng, thần tiên chi lực không ngừng tràn ngập, ngay tại Lâm Hiên bên này lúc tu luyện, tại cái này long giới bên ngoài, đồng dạng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tần Quảng Thành, vô số cường giả đến tìm kiếm Lâm Hiên hạ lạc, nhất là bỉ ngạn những người này, bọn hắn muốn có được đại long trấn hạ lạc, thế nhưng là bọn hắn tìm một vòng cũng không có tìm được. Không có cách, bọn hắn chỉ có thể triệu hoán Long Khiếu Thiên còn có Ngọc Thanh Kiếm Thần. Đạt được triệu hoán về sau, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ ra. Bọn hắn nói đến, chúng ta cũng không có đạt được Đại Long Kiếm lực lượng, Ngươi xác định sao? Nguyên Tiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cũng không tin hai người kia. Long Khiếu Thiên giận, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ nói láo sao? Ngọc Thanh Kiếm Thần cũng là nói, Bỉ Ngạn giúp ta nhiều như vậy, ta làm sao có thể phản bội các ngươi? Nguyên Tiên cười lạnh, còn muốn nói điều gì? Bất quá lại là lắc đầu, hắn nói đến, hai người các ngươi chém giết Lâm Vô Địch, là một kiện đại công, trở về đi, Thái Thượng sẽ hào hào ban thưởng các ngươi. Long Khiếu Thiên cùng Ngọc Thanh Kiếm Thần, không có cách nào, bọn hắn không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể trở về Bỉ Ngạn, chờ lấy hai người đi về sau, Nguyên Tiên mới nói đến, ngươi thật tin tưởng bọn hắn nói lời sao? Huyền Âm, cười, yên tâm đi, chỉ cần hắn trở lại Bỉ Ngạn, Thái Thượng một chút liền có thể xem thấu bí mật của bọn hắn. Có hay không Đại Long Kiếm Hồn, sẽ nháy mắt biết được, chuyện này đều kinh động Thái Thượng. Thái Thượng hiện ra một cái thần bí chi nhãn, cúi nhìn phía dưới, ánh mắt của hắn bao phủ Long Khiếu Thiên cùng Kiếm Thần. Hai người thân thể run rẩy, cho dù bọn hắn hiện tại là lục địa thần tiên, thế nhưng là mỗi lần đối mặt Thái Thượng, bọn hắn đều là hoảng sợ, có loại cảm giác thâm bất khả trắc, không biết Thái Thượng đến tột cùng đến cái kia một cảnh giới. Rất nhanh, Thái Thượng liền thu hồi ánh mắt, âm thanh vang dội truyền tới, các ngươi chém giết Lâm Vô Địch, một cái công lớn, đi lĩnh thưởng đi. Hắn cũng không có tại trên người hai người này cảm nhận được Đại Long Kiếm lực lượng, cho nên hắn cũng không có hoài nghi hai người này có cái gì phản bội ý nghĩ. Là Long Khiếu Thiên cùng Ngọc Thanh Kiếm Thần cung kính rời đi, mặc dù bất mãn trong lòng, thế nhưng là bọn hắn cũng không thể tránh được. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền kích động lên, bởi vì Bỉ Ngạn ban thưởng thật là quá phong phú, mặc dù so ra kém đạt được Đại Long Kiếm Hồn, nhưng là đây cũng là một bút kinh thiên tài phú, mà lại bọn hắn bị thương cũng có thể tại ngắn ngủi trong vòng một năm nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Đây là Thái Thượng thủ đoạn, Bỉ Ngạn lần này thật là đại thủ bút nha. Không có cách, Lâm Vô Địch đối bọn hắn đến nói uy hiếp quá lớn, bao nhiêu lục địa thần tiên muốn giết đối phương đều không có làm được, bây giờ Long Khiếu Thiên, Ngọc Thanh Kiếm Thần làm được, Thái Thượng tự nhiên vui vẻ. Long Khiếu Thiên cùng Ngọc Thanh Kiếm Thần cũng là tại Bỉ Ngạn nhanh chóng tu luyện, tranh thủ trước tiên đem tu vi khôi phục lại đỉnh phong, sau đó bọn hắn tiến thêm một bước, Bỉ Ngạn thậm chí còn đem tin tức này truyền ra ngoài, dùng để hào hào đả kích thần vực. Khi Lâm Vô Địch vẫn lạc tin tức truyền khắp chư thiên vạn giới thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lâm Vô Địch chết sao? Trời xanh nha, đây chính là tuyệt thế thiên tài, Đại Long Kiếm truyền nhân nha, ai có thể giết đến hắn? Nghe nói là Bỉ Ngạn hai cái lục địa thần tiên liên thủ đem hắn chém giết, Bỉ Ngạn quá khủng bố đi, quả nhiên vẫn là Bỉ Ngạn nội tình thâm hậu nha, thần vực lần này chịu đả kích quá lớn. Thần vực những người kia nhận được tin tức về sau, lập tức liền giận, không ít người đều khóc, Tử Gia cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn đằng không mà lên, muốn giết tới Bỉ Ngạn, cho Lâm Hiên báo thù. Ám Hồng Thần Long kịp thời truyền tin tức trở về, kia tiểu tử không có chết, mặc dù bị trọng thương, nhưng là mệnh bảo trụ. Nghe nói như thế thời điểm, Tử Gia mới ngừng lại được, những người khác thở dài một hơi, ta đã nói rồi, Lâm Hiên làm sao có thể dễ dàng như vậy vẫn lạc. Hắn thương có nặng hay không? Mộ Dung Khuynh Thành bọn người thì là vô cùng lo lắng. Tử Gia nói, tiếp tục chú ý Lâm Hiên động thái. Còn có, chuyện này muốn giữ bí mật, ngàn vạn không thể để Bỉ Ngạn biết, chư thiên vạn giới, gió nổi mây phun, Tần Quảng Thành, Tần Môn thì là điệu thấp rất nhiều, trước đó Tần Môn cường thế vô cùng, Tần Sư quét ngang hết thảy, Tần trong cửa hư thần đều mấy tôn, thế nhưng là từ khi Tần Sư bị thương nặng, lại thêm Tần Môn nhận khiêu chiến về sau, bọn hắn liền càng phát điệu thấp, thậm chí, Tần Môn rất nhiều trận pháp sư, đều không thế nào ra ngoài, bọn hắn bắt đầu điên cuồng nghiên cứu mới trận pháp, đồng thời trong lòng bọn họ chờ mong. Hy vọng Tần Sư có thể khôi phục thực lực, một lần nữa trở lại đỉnh phong. Tại Tần Môn trung tâm nhất trong cung điện, có cái này một cái cao lớn vô cùng bảo tháp, đây là Tần Sư vị trí. Bảo tháp chung quanh lóe ra thần bí trận pháp, đây là siêu cường vô cùng phòng ngự trận pháp, trừ Tần Sư bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách tới gần. Giờ phút này, tại bảo tháp tầng cao nhất, đứng một đạo thân ảnh già nua, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Thời khắc này Tần Sư nơi nào có bị thương thật nặng dáng vẻ, tựa hồ còn vô cùng vui vẻ. Hừ, sự tình làm được thế nào rồi, người vậy mà còn có tâm tình ngắm phong cảnh. Ngay lúc này, hư giữa không trung truyền đến một đạo bất mãn hư lạnh, sau đó một tôn thân ảnh xuất hiện tại cái này bảo tháp tầng cao nhất. Đây là một người mặc tử sắc chiến giáp nam tử, mái tóc dài màu tím, ngay cả con mắt đều là tử sắc, trên người hắn mang theo một cỗ đáng sợ yêu khí, còn có một cỗ kinh khủng huyết mạch áp lực, tựa hồ hắn một ánh mắt liền có thể đem đối thủ trấn áp. Thần bí nam tử không có tận lực thi triển lực lượng, nhưng mà chung quanh hư không đã không chịu nổi. Bất quá cái này bảo tháp thế nhưng là Tần Môn tuyệt thế trận pháp, cảm nhận được kia cỗ áp lực cực lớn, bảo tháp nở rộ vô tận quang huy, hình thành phù văn thần bí bao phủ tại Tần Sư bên cạnh. Chương 6675, một cái khác Tần Sư. ngươi cũng là sống mấy trăm vạn năm cường giả, làm sao chút lòng kiên trì ấy đều không có, chậm rãi chờ đi, thứ ngươi muốn, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tìm tới. Phía trước Tần Sư vừa cười vừa nói, nếu có những người khác ở đây, nghe được thanh âm này, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì thanh âm này một điểm không già nua, ngược lại vô cùng tuổi trẻ, cái này quá bất khả tư nghị. Phía trước, kia thân ảnh già nua vừa quay đầu, cười hỏi, ta đã bắt đầu đang tìm, ta có được tầm long xích, sớm muộn cũng sẽ có đầu mối. Đúng, lão già kia thế nào? Không có vấn đề chứ, hắn không sẽ tự mình trốn tới a? Theo thanh âm của hắn rơi xuống, cái này mặt mũi già nua bắt đầu biến hóa, sau đó vẽ thành một cái anh tuấn nam tử khuôn mặt. Nam tử này anh tuấn xoáy khí, mà lại vô cùng trẻ tuổi, cái này căn bản cũng không phải là Tần Sư. Thân ảnh màu tím nam tử thần bí thì là nói, yên tâm đi, hắn bị trấn áp, căn bản trốn không thoát tới. Bất quá, lão già cũng đủ thảm, lại có ác tâm như ngươi vậy đồ đệ, ta nhẫn tâm. Ngươi tại sao không nói lão già kia nhẫn tâm? Ta ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm, hắn coi ta là thành cái gì? Xem như sâu kiến, hắn xưa nay không dạy ta thật đồ vật, còn cả ngày đề phòng ta, nếu không phải ta sẽ thiên biến vạn hóa, tìm tới cơ hội, ta có thể trộm đi tầm long xích sao? Nguyên lai nam tử này cũng không phải là Tần Sư, mà là Tần Sư đồ đệ, Minh Tử, liền là đối phương trộm đi tầm long xích. Minh Tử nói đến, bất quá nói đến, vận khí ta thật đúng là tốt lắm, lão già kia cũng bị người đánh thành trọng thương, thậm chí sức chiến đấu đều đánh mất. Ta mới có cơ hội liên thủ với ngươi, đem hắn trấn áp, sau đó giả trang thành hắn, trưởng khống toàn bộ Tần môn, đến tột cùng là ai đả thương hắn. Nam tử tóc tím cũng là nghi hoặc, hắn nhìn ra được, toàn bộ Tần môn trận pháp vô cùng khủng bố, vậy chân chính Tần Sư, nhất định là cái thế cao thủ. Minh Tử thì là nói, nghe nói là một cái ngoại giới đến tiểu tử, tựa như là Đại Long truyền nhân đi, Đại Long truyền nhân, Lâm Vô Địch, nghe nói như thế, nam tử tóc tím nháy mắt liền giận, trên người hắn đằng đằng sát khí. Xung quanh trận pháp đều xuất hiện vết rách, Minh Tử giật nảy mình, bàn tay kết ấn, càng nhiều trận pháp nổi lên, tiến hành phòng ngự, hắn nói, ngươi điên rồi sao, ngươi muốn làm gì, hắn như lâm đại địch. Nam tử tóc tím, hít sâu một hơi, bắt đầu cố gắng bình phục tâm tình của mình, hắn nói, ta cùng cái kia Đại Long truyền nhân, Lâm Vô Địch có thù, mà lại là không chết không thôi cái chủng loại kia, đừng để ta bắt hắn lại, nếu không ta định để hắn sống không bằng chết. Có thù, thì ra là thế nha, Minh Tử cười nói, vậy ngươi nhưng không có cơ hội. Bởi vì theo tin tức truyền đến, Lâm Vô Địch đã chết rồi. Chết rồi, làm sao có thể? Tóc tím nam tử kinh ngạc đến ngây người. Hắn không quá tin tưởng, cái này tóc tím nam tử cùng Lâm Hiên xác thực có thù. Hắn chính là thiết thụ trong thế giới, yêu rồng cổ thần. Trước đó, hắn bị vây ở thiết thụ trong thế giới, thân thể của hắn còn bị Đại Long kiếm lực lượng cho trấn áp. Cho nên hắn không cách nào ra. Bất quá về sau, Lâm Hiên đem kia Đại Long kiếm lực lượng cho lấy đi. Cho nên không bao lâu, cái này yêu rồng cổ thần liền rời đi. Hắn sau khi đi ra, tự nhiên nghĩ đến báo thù, bất quá khi đó, hắn lực lượng còn không có khôi phục, cho nên hắn không dám vội vã báo thù. Hắn chuẩn bị trước khôi phục thực lực, sau đó lại tìm Lâm Hiên báo thù. Về sau, đi tới trong vũ trụ, hắn liền phát hiện trong vũ trụ biến hóa, vượt qua tưởng tượng của hắn, 9 ngày 10 xuất hiện mấy cái, hắn liền đi tới Tần Quảng Thành, cơ duyên xảo hợp, hắn gặp phải Minh Tử, biết được, Minh Tử thủ bên trong, có tầm long xích thời điểm, yêu rồng cổ thần, liên hợp Minh Tử. Liên thủ trấn áp chân chính Tần Sư, trưởng khống Tần Môn, bây giờ nghe tới Lâm Hiên chết đi tin tức, yêu rồng cổ thần cực kỳ chấn động, hắn nói, kia Đại Long kiếm đâu? Đại Long kiếm lực lượng bị ai đạt được rồi? Minh Tử lắc đầu nói, không biết, khoảng thời gian này Tần Quảng Thành, không ít lục địa thần tiên đều đang tìm kiếm Đại Long kiếm tin tức. Kết quả không có một người đạt được. Hừ, Đại Long kiếm là ta Long tộc đồ vật, những người khác không xứng đáng đến, ta phải đi tìm, yêu rồng cổ thần chờ không nổi. Minh Tử thật cho hắn một cái truyền âm phù nói, một khi có tin tức ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Ngươi nhưng phải tranh thủ thời gian gấp trở về. Yên tâm, ta sẽ không chậm trễ chuyện kia. Yêu rồng cổ thần thân ảnh nhoáng một cái. Hắn rời đi bảo tháp, rời đi Tần Môn, bắt đầu tìm kiếm tứ phương. Lâm Hiên cũng không biết, bên ngoài nhiều người như vậy đều đang tìm kiếm hắn. Giờ phút này hắn mở mắt, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Thần tiên chi lực khôi phục, mặc dù thân thể hay là khô lâu bộ dáng, không qua thực lực của hắn đã khôi phục rất nhiều. Không sai biệt lắm khôi phục lại 8 xong rồi. Lâm Hiên không có đang tu luyện, muốn hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, phải lần nữa ngưng tụ thân thể, bất quá hắn dự định tại Thần Long Cốc bên trong, tại khôi phục thân thể, hiện tại, khôi phục 8 thành thực lực, với hắn mà nói đã đầy đủ, chống lại lục địa thần tiên đều không có vấn đề. Sau đó, Lâm Hiên ra, Trắng Long tộc trưởng bọn người, tranh thủ thời gian nghênh đón, nhìn thấy Lâm Hiên, vẫn là khô lâu trạng thái thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, công tử, ngươi không có khôi phục, bọn hắn, kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là tiêu hao mấy cái tu luyện thánh địa nha. Bọn hắn trái tim đều đang chảy máu nha. Thế nhưng là Lâm Hiên vậy mà không có khôi phục. Bọn hắn đều choáng, Lâm Hiên nói, gần như hoàn toàn khôi phục, thân thể không có khôi phục, là bởi vì ta muốn tiến vào thần long cốc khôi phục lại. Nói xong, hắn vung tay lên, thần tiên chi lực, tràn ngập ra, một cỗ áp lực cực lớn hiển hiện, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Trắng Long tộc trưởng, đại trưởng lão bọn người, thân thể đều run rẩy lên, trong mắt bọn họ hiển hiện một vòng hoảng sợ, đây là cái gì lực lượng, thật là khủng khiếp, mà lại tốt thần bí, bọn hắn cho tới bây giờ không có cảm ứng qua, bọn hắn biết Lâm Hiên không có nói láo, mặc dù không có khôi phục thân thể, nhưng là cái này chiến đấu lực do trước đó cường đại nhiều lắm. Đoán chừng hiện tại muốn tại đối mặt kia Ma Long Tử. Ma Long Tử sẽ khổ cực nháy mắt vẫn lạc, sau đó, chính là chờ đợi thần Long Cốc mở ra, cái này thần Long Cốc mở ra, toàn bộ Long giới Long tộc đều sẽ tham gia, bất quá nha, mỗi cái Long tộc tình huống đều không giống, có được động thiên Long ấn Long tộc, có thể trực tiếp phái đệ tử tham gia, căn bản không dùng tham gia khảo hạch, mà cái khác Long tộc, thì cần cạnh tranh với nhau, bởi vì danh ngạch có hạn, mà cái này danh ngạch vô cùng ít ỏi, phân đến mỗi cái Long tộc trong tay vậy thì càng ít. Cho nên, đây là vì cái gì mà Long nhất tộc, nổi điên cũng muốn lấy được động thiên Long ấn nguyên nhân. Động thiên Long ấn, hết thảy có 3 cái, nó bên trong một cái, tại Bạch Long nhất tộc nơi này, mặt khác 2 cái, tại Bá Long tộc cùng Yêu Long tộc trong tay. Đối với cái này động thiên Long ấn, Lâm Hiên cũng 10 phần hiếu kỳ, hắn hỏi, có thể để cho ta xem một chút động thiên Long ấn sao? Nếu như tại trước đó khẳng định là không thể, nhưng là bây giờ, Trắng Long tộc trưởng bọn người, suy đoán Lâm Hiên là thần Long hậu đại, cho nên bọn hắn tự nhiên nguyện ý. Công tử mời tới bên này, Trắng Long tộc trưởng cùng đại trưởng lão, đem Lâm Hiên mời đến Bạch Long tộc trọng địa. Chương 6676, cổ lão thần Long phù văn, đi qua trận pháp trọng trọng, Lâm Hiên rốt cục đi tới phía trước, tại phía trước có một cái bệ đá, phía trên có một chiếc đại ấn tứ phương, phía trên có một đầu cự long chiếm cứ, sinh động như thật, phía trên quang mang vờn quanh, chán phóng khí tức thần bí, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, cách xa như vậy. Hắn đều có thể cảm nhận được phương này đại ấn bất phàm. Bên cạnh Trắng Long tộc trưởng nói đến, công tử, cái này động thiên Long ấn, cùng Thái Hư thần Long nhất tộc có quan hệ, nhưng lai lịch cụ thể, chúng ta cũng không biết, chỉ có 3 cái động thiên Long ấn, tập hợp lại cùng nhau, mới có thể mở ra thần Long cốc, mà lại mỗi lần mở ra về sau, động thiên Long ấn bên trong lực lượng, liền sẽ biến mất, nghĩ muốn lần nữa mở ra thần Long cốc, chỉ có thể chờ Long ấn bên trong lực lượng, khôi phục mới được. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn hướng phía trước đi đến. Hắn nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút, Trắng Long tộc trưởng nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không nói gì, mà là ngầm đồng ý. Lâm Hiên tới gần động thiên Long ấn thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, hướng phía hắn ép đi qua, cỗ này áp lực quá mạnh, mà lại là huyết mạch áp chế, muốn để nhân thần phục. Hậu phương, Trắng Long tộc trưởng nhắc nhở nói đến, công tử, muốn cầm lấy động thiên Long ấn, nhất định phải hành đại lễ. Hắn nói xác thực không sai, cho dù là hắn tộc trưởng này, mỗi lần cầm lấy động thiên Long ấn thời điểm cũng được một chân quỳ xuống, chỉ là một chiếc đại ấn còn không đáng phải làm cho ta hành đại lễ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc, bàn tay của hắn hướng phía trước bắt tới, mặc dù chỉ là khô lâu bàn tay, nhưng là phía trên lại mang theo cường đại thần tiên chi lực. Hắn vỡ vụn hết thảy, xé mở kinh khủng phòng ngự, một nháy mắt liền rơi vào động thiên Long ấn phía trên. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đại trưởng lão dọa sợ, Trắng Long tộc trưởng cũng là kinh hô một tiếng, công tử, không thể. Cái này Long ấn, trước đó là thuộc về Ma Long nhất tộc, lúc trước Ma Long nhất tộc có một cái thế cường giả, 10 phần phách lối cuồng ngạo, đối phương năm đó muốn đứng cầm lấy động thiên Long ấn. Kết quả bị động thiên Long ấn lực lượng bị đả thương, không gượng dậy nổi, cũng chính bởi vì nguyên nhân kia, bọn hắn Bạch Long nhất tộc đánh bại Ma Long nhất tộc. Đạt được cái này Mai Long ấn, đây cũng là vì cái gì? Hiện tại Ma Long nhất tộc lần nữa tới khiêu chiến nguyên nhân. Ma Long nhất tộc quá oan uổng, cũng là bởi vì bọn hắn phách lối chủ quan, mất đi Long ấn. Cứ như vậy, mỗi lần tiến vào thần Long cốc danh ngạch, bọn hắn muốn ít hơn phân nửa. Cái này đối với bọn hắn Ma Long nhất tộc, cực kỳ bất lợi. Bây giờ Trắng Long tộc trưởng, nhìn thấy Lâm Hiên lại phách lối như vậy tự đại, hắn lần nữa lo lắng. Hắn còn trông cậy vào, Lâm Hiên mang lấy bọn hắn Bạch Long nhất tộc thiên tài. Tiến vào thần Long cốc đâu, nếu như Lâm Hiên hiện tại bị thương nặng, vậy bọn hắn hy vọng liền phá diệt. Hắn nói cái gì đều đã muộn, Lâm Hiên bàn tay đã rơi vào động thiên Long ấn phía trên. Xong, Trắng Long tộc trưởng một mặt tuyệt vọng. Phía trước, động thiên Long ấn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ long chi âm thanh. Lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, Trắng Long tộc trưởng cùng đại trưởng lão đều không ngừng lui lại, cỗ lực lượng này thật là quá cường đại đến bọn hắn khó mà ngăn cản. Đây là huyết mạch áp chế, linh hồn áp chế, loại này áp chế để bọn hắn tuyệt vọng. Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ này áp lực cực lớn. Hắn lạnh hừ một tiếng, thôi động đại long kiếm hồn lực lượng. Long hồn gào thét, Lâm Hiên thể nội đồng dạng phát ra một đạo long hống. do cái này động thiên long ấn càng khủng bố hơn, kia cỗ áp lực cực lớn, lay động kịch liệt, thậm chí run rẩy lên, Trắng Long tộc trưởng cùng đại trưởng lão, càng là dọa đến kém chút quỳ rạp xuống đất, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây là như thế nào lực lượng, làm sao cảm giác, so động thiên long ấn lực lượng còn kinh khủng hơn đâu. Trời xanh nha, trước mắt người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao long hồn cường đại như thế, ông, động thiên long ấn lực lượng rốt cục chống đỡ không nổi. Nhanh chóng thu hồi, long ấn phun tỏa hào quang, không còn có đối Lâm Hiên công kích, Lâm Hiên vung tay lên, trực tiếp cầm lấy động thiên long ấn, thả ở trước mắt quan sát, hắn phát hiện, động thiên long ấn phía dưới, khắc lấy một cái phù văn thần bí, dương nanh múa vuốt, như là chân long, nhưng là cụ thể là cái gì, Lâm Hiên nhìn không rõ, cái này phù văn là có ý gì, Lâm Hiên hỏi, hậu phương, Trắng Long tộc trưởng nghe được thanh âm này, mới hồi phục tinh thần lại, hắn kinh hô, công tử, ngươi không có chuyện gì sao? Hắn thật là quá khiếp sợ, Lâm Hiên nói, còn không đả thương được ta, ta hỏi ngươi, phù văn này là có ý gì? Trắng Long tộc trưởng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn nói đến, chúng ta cũng không rõ ràng, trải qua nghiên cứu của chúng ta, phát hiện đây là thần long phù văn, chỉ có thái hư thần long nhất tộc người, mới nhận biết, chúng ta căn bản là không có cách biết được, thần long phù văn sao? Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, sau đó hắn truyền âm hỏi thăm Đại Long, ngươi biết là cái gì sao? Đại Long kiếm hồn nói đến, đây là một loại phi thường cổ lão long tộc văn tự. Hiện tại những này long tộc người không biết rất bình thường. Bất quá khó không đến ta. À, ngươi biết, kia đây là ý gì? Lâm Hiên kinh ngạc, cái này phù văn, là làm được ý tứ. Đi, Lâm Hiên kinh ngạc, không biết, điều này đại biểu cái gì? Bất quá hắn vận chuyển luân hồi mắt, đem cái này phù văn một mực ghi tạc trong óc, đồng thời hắn hiếu kỳ. Nếu như hắn thôi động long đạo lực lượng, đánh vào đến động thiên long ấn bên trong, sẽ phát sinh biến hóa thế nào đây? Lâm Hiên thử một cái, long ấn tách ra lạnh thấu xương quang mang, phát ra rồng thực sự thanh âm, có đáng sợ cự long huyễn ảnh hiển hiện. Cùng lúc đó, đại ấn phía dưới, kia thần long phù văn, đồng dạng nở rộ một tia lực lượng thần bí quang huy. Hoảng hốt ở giữa, Lâm Hiên tựa hồ nhìn thấy vừa đến long ảnh, bay múa giữa thiên địa, kia thân pháp vô cùng phiêu miểu, so bạch long nhất tộc thân pháp, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Hiên gặp qua Trắng Khoan Thai thi triển thân pháp, xác thực viễn siêu cùng giai, bất quá, cùng trước mắt đạo này thân pháp so sánh, không đáng kể chút nào, trước mắt thân pháp này, càng thêm phiêu miểu hư vô, bất quá nha, cái này huyễn tượng thời gian vô cùng ngắn, vẻn vẹn chỉ có 2 giây, có thể nói, trong nháy mắt, ảo tưởng đã biến mất. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ, bên cạnh, Trắng Long tộc trưởng thì là nói đến, công tử, ngươi cũng nhìn thấy sao? Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, hỏi, các ngươi cũng đã gặp kia huyễn tượng? Trắng Long tộc trưởng gật đầu một cái nói, không sai, chúng ta xác thực nhìn qua cái kia đạo huyễn tượng, chúng ta Bạch Long nhất tộc thân pháp, nguyên bản liền rất phiêu miểu, bất quá so ra kém hiện tại công pháp đều là căn cứ cái này huyễn tượng, lại thêm chúng ta nguyên bản công pháp cải tạo hình thành, đáng tiếc là long ấn bên trên công pháp chỉ có một nháy mắt, mà lại cũng không phải là mỗi một lần đều có thể nhìn thấy. Chúng ta bây giờ cũng chỉ thấy 3 lần mà thôi, đoán chừng nghĩ muốn nhìn thấy cái này đến huyễn tượng cần duyên phận, còn có chuyện như vậy? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn hỏi, ngươi nói cái này long ấn có 3 cái, kia 2 cái khác long ấn khắc lấy cái dạng gì phù văn, có cái dạng gì huyễn tượng? Chương 6677, tầm long xích, cổ thần tiến đến. Đối với cái này động thiên long ấn, Lâm Hiên càng phát hiếu kỳ, hắn cảm thấy cái này long ấn cực kỳ bất phàm, mặc dù vừa rồi chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Lâm Hiên đã có thể phán đoán, thân pháp này so với bình thường lục địa thần tiên đều khủng bố hơn. Thần long nhất tộc quả nhiên vô cùng thần bí a. Trắng Long tộc trưởng lại là cười khổ một tiếng, cái này chúng ta cũng không biết, mặt khác 2 đạo long ấn, một mực tại Bá Long nhất tộc, cùng Yêu Rồng nhất tộc trong tay, mà lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trong tay bọn họ cướp tới qua, đến tại trong tay chúng ta cái này Mai Động Thiên Long ấn. Trước đó là tại Ma Long nhất tộc trong tay, mà tại sớm hơn trước đó, là tại Lôi Long nhất tộc trong tay. Lâm Hiên cũng không có lại hỏi thăm, hắn chuẩn bị mình lại nếm thử một phen, hắn lại đem rồng đến lực lượng, thi triển đến Động Thiên Long ấn bên trong. Lần này, Động Thiên Long ấn nhớ tới Long Chi âm thanh, bất quá cũng không có huyễn tượng xuất hiện, xem ra Trắng Long tộc trưởng nói cũng không có sai, cũng không phải là mỗi một lần đều có thể nhìn thấy. Mà lại, có thể nhìn thấy xác suất hẳn là cực kỳ thấp, lần này mặc dù không có huyễn tượng xuất hiện, lại xuất hiện một loại biến hóa khác, cái này Động Thiên Long ấn phía trên, huyễn hóa ra đến long ảnh dương nanh múa vuốt, long đầu lại là chuyển hướng một cái phương hướng, hướng phía cái hướng kia gào thét một tiếng, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Hắn nhìn về phía Trắng Long tộc trưởng, Trắng Long tộc trưởng đồng dạng nghi hoặc, hắn nói đến, công tử, chuyện như vậy, chúng ta trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua, Đại Long kiếm hồn truyền âm nói, giống như hẳn là triệu hoán cái gì, nhưng cụ thể ta cũng không rõ lắm, triệu hoán, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lại nếm thử một lần, kết quả y nguyên chỉ là long đầu hướng về một phương hướng gào thét. Cũng không có đồ vật gì được triệu hoán tới, cho nên, Lâm Hiên liền để xuống động thiên long ấn, hắn không có ý định lại dò xét. Một bên khác, Tần Môn, cao lớn bảo trong tháp, Minh Tử kích động thân thể đều run rẩy lên, tại hắn phía trước, có một cái dài 3 thước cây thước, phiêu phù ở nơi đó, nở rộ quang huy, cái này cây thước óng ánh sáng long lanh, như là tinh mỹ bảo ngọc chế tạo thành, cây thước 4 cái sừng, khắc đầy phù văn, mà tại cây thước chính diện, khắc một con rồng, cái này cây thước chính là tầm long xích. Tầm long xích là một kiện bảo bối, về phần làm sao tới, Minh Tử không biết, nhưng là hắn biết, đây là Tần sư quý giá nhất một cái bảo bối, nhưng là Tần sư sử dụng cũng không nhiều, Minh Tử trộm về sau, cũng chỉ là dùng nó đến tìm kiếm một chút linh mạch, tiến hành tu luyện, bất quá hắn biết, tầm long xích khẳng định có bí mật, bởi vì phía trên này khí tức quá bất phàm, về sau nhìn thấy yêu rồng cổ thần, hắn mới biết được, tầm long xích bí mật lớn nhất, chính là tìm kiếm thần long cốc, truyền thuyết là thái hư thần long lưu lại. Bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, cùng vô số bảo bối, biết được tin tức này về sau, Minh Tử một mực liền bắt đầu thi triển tầm long xích tìm kiếm. Kết quả không thu hoạch được gì, không nghĩ tới hôm nay, rốt cục xuất hiện biến hóa, tầm long xích mình bay lên, phía trên phù văn phun tỏa hào quang, bao phủ 4 phía, khắc lấy cái kia đạo phi long, càng là dương nanh múa vuốt, hắn hướng về một phương hướng, không ngừng gào thét, phảng phất nhận triệu hoán, tìm tới nha, Minh Tử động, hắn tranh thủ thời gian cầm lấy truyền âm phù. Cho yêu rồng cổ thần truyền lại tin tức, mau trở lại, tầm long xích xuất hiện biến hóa, nhanh, yêu rồng cổ thần còn tại Tần Quảng Thành bên trong, điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiên cùng Đại Long kiếm hồn hạ lạc. Bất quá hắn không thu hoạch được gì, cái này khiến hắn 10 phần phiền muộn, lúc này, hắn nghe tới Minh Tử truyền âm, hắn lập tức xé mở hư không trở về, chờ lúc hắn trở lại, vừa hay nhìn thấy tầm long xích, thứ hai lần trôi nổi ở trong hư không, hướng phía một phương hướng nào đó phát ra tiếng gầm, yêu rồng cổ thần, cũng kích động cười ha ha. Quá tốt, rốt cục có thể đi trở về. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát. Yêu rồng cổ thần trong mắt, nở rộ lạnh thấu xương quang sao. Minh Tử nói đến, cho ta thời gian 1 ngày, ta phải chuẩn bị, lần này tiến đến, khẳng định nguy hiểm vạn phần. Ta phải đem Tần Môn những trận pháp này, đều mang ở trên người. Sau đó, Minh Tử bắt đầu đi động, hắn lần nữa huyễn hóa thành Tần sư dáng vẻ, khởi động một chút bảo khố. Tần sư làm đỉnh cấp trận pháp sư, hắn bình thường chế tác rất nhiều trận pháp, mà lại Tần Quảng Thành có vô số cường giả, gia tộc, môn phái, đến mời Tần sư bố trí trận pháp, đưa tới lễ vật cũng là chồng chất như núi, có chút là đỉnh cấp bảo bối. Bây giờ, Minh Tử ngay tại những này trong bảo khố, nhanh chóng tìm kiếm, đem một vài cần dùng đến bảo bối, toàn bộ bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm, mới cùng yêu rồng cổ thần cùng rời đi. Nhìn thấy Minh Tử cầm nhiều đồ như vậy, yêu rồng cổ thần nheo mắt lại, trong đôi mắt hiển hiện một vòng khinh thường, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn xác thực khinh thường, hắn là dạng gì tồn tại nha, hắn nhưng là lục địa thần tiên nha, mà lại là yêu rồng nhất tộc cường giả, long huyết kinh khủng cỡ nào, trước mắt cái này Minh Tử, chỉ là một tôn đại đế mà thôi, coi như có được thiên biến vạn hóa, cũng chỉ là hù dọa một chút người, thật đánh lên, đối phương căn bản không có nhiều lực lượng, bất quá chẳng biết tại sao, cái này Minh Tử lại có thể thi triển tầm long xích, mà hắn lại không được, bằng không, hắn đã sớm một bàn tay trục chết đối phương, hiện tại, hắn còn phải cùng đối phương hợp tác. Thân hình thoát một cái, không gian trận pháp hiển hiện, hai người biến mất không thấy gì nữa. Tại xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã đi tới mênh mông trong núi lớn, Minh Tử thi triển tầm long xích, bắt đầu tìm kiếm, bọn hắn không ngừng cải biến phương hướng, rốt cục đi tới một nơi, nơi này 10 phần hoang vu, Minh Tử thi triển trận pháp chi nhãn, nhìn một chút, khẽ nhíu mày, nơi này, linh mạch đều rất yếu, thậm chí đều vỡ vụn, đổi thành bất kỳ một cái nào trận pháp sư, cũng sẽ không ở đây dừng lại, bởi vì nơi này thiên địa lực lượng quá kém. Hắn nói đến, nơi này thật là thần long cốc, nơi ở sao, bên cạnh yêu rồng cổ thần nói, nếu như là tầm long xích biểu hiện phương hướng, vậy khẳng định không sai, hắn nói, hai chúng ta cùng một chỗ khống chế tầm long xích, cần ta long huyết, nói xong, hắn vạch phá bàn tay, hắn yêu long chi huyết, nhỏ xuống tại tầm long xích phía trên, tầm long xích nở rộ quang huy, phía trên phi long, bay ra, hóa thành một đạo long ảnh, giữa thiên địa, gào thét, yêu rồng cổ thần nói đến, nhanh, khống chế tầm long xích. Công kích hư không, Minh Tử gật gật đầu, bàn tay hắn kết ấn, đánh về phía trước, trên bầu trời phi long, dương nanh múa vuốt, một chảo xé mở hư không, sau một khắc, một đạo không gian vòng xoáy nổi lên, nhìn thấy một màn này thời điểm, yêu rồng cổ thần cười to, đi, hắn tay áo vung lên, mang theo Minh Tử, tiến vào không gian vòng xoáy bên trong, bọn hắn sau khi đi vào, không gian kia vòng xoáy nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không vết rách cũng là khôi phục, phảng phất trước đó hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Một bên khác, hư không chuyển động, không biết qua bao lâu, hai thân ảnh nổi lên, Minh Tử hít sâu một hơi, hắn bắt lấy tầm long xích, khẩn trương nhìn về phía bốn tuần, hắn cảm nhận được, nơi này long đạo khí tức, vô cùng khủng bố, nơi xa, thỉnh thoảng truyền đến gầm rú thanh âm, phía dưới mặt đất, từng đạo long mạch trải rộng, địa thế của nơi này, có thể để bất kỳ một cái nào trận pháp sư điên cuồng. Chương 6678, hắn là lão tổ, Minh Tử kinh hô nói, nơi này chính là thần long cốc sao, quả nhiên đủ cường đại nha, hắn kích động lên, bên cạnh yêu rồng cổ thần cười, hắn nói, nơi này cũng không phải là thần long cốc, mấy cái ý tứ, khó nói chúng ta tới làm địa phương sao, Minh Tử kinh ngạc đến ngây người, yêu rồng cổ thần lại là nói, không, chúng ta không có tới sai chỗ, nơi này gọi là long giới, là vô số long tộc sinh tồn địa phương, mà thần long cốc, là cái này long giới bên trong thập phần thần bí một cái sơn cốc. Chúng ta đã đi tới long giới, muốn lại tìm tầm long cốc, dễ dàng hơn nhiều, thì ra là thế a. Minh Tử nghe xong thở dài một hơi, chỉ cần không đi sai địa phương liền tốt, đồng thời hắn kinh ngạc, người vậy mà biết nhiều như vậy, chẳng lẽ, hắn nghĩ tới một loại khả năng, yêu rồng cổ thần cười nói, ngươi đoán không lầm, bởi vì ta vốn chính là long giới người, long giới 10 phần đặc biệt, muốn dẫn lấy long giới, long mạch bên trong, hình thành ngọc bội mới có thể trở về, năm đó đại chiến, thân thể của ta đều vỡ vụn. Ngọc bội kia càng là biến mất không thấy gì nữa, cho nên cho dù ta sống tới, cũng tìm không thấy trở về đường. Bất quá còn tốt, nương tựa theo tầm long xích, ta rốt cục lại lần nữa trở lại long giới. Nói đến đây, yêu rồng cổ thần vô cùng kích động, bao lâu chưa có về nhà tộc, không biết bây giờ gia tộc thế nào rồi. Đi, đi yêu rồng nhất tộc, hắn mang theo Minh Tử, hướng phía nơi xa bay đi. Hắn cảm nhận được, yêu rồng nhất tộc khí tức, yêu rồng nhất tộc, long giới bên trong, thập phần cường đại long tộc, có được một cái long ấn. Yêu rồng nhất tộc người, thực lực rất cường đại, bọn hắn chỗ phủ đệ, cũng là vô biên rộng lớn, giờ phút này, yêu rồng nhất tộc người cũng bắt đầu chuẩn bị, không bao lâu, thần long cốc liền sẽ mở ra, bọn hắn không cần cùng cái khác long tộc, cướp đoạt danh ngạch liền có thể vào, bất quá, bọn hắn yêu rồng nhất tộc bản thân, cũng sẽ tiến hành một trận khảo hạch, dù sao thực lực quá yếu, đi vào đó cũng là chịu chết, giờ phút này, yêu rồng nhất tộc thế hệ tuổi trẻ, chính đang chiến đấu, từng đạo trên lôi đài, từng tôn thân ảnh, nhanh chóng chiến đấu. Dị thường đặc sắc, yêu long tộc trưởng lão, các cường giả, nhìn qua một màn này, không ngừng gật đầu, lần này, bọn hắn yêu rồng nhất tộc, thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng là ra không ít thiên tài nha, tiến vào thần long cốc về sau, đạt được tạo hóa, thực lực sẽ đột phi mãnh tiến, đến lúc đó, bọn hắn yêu rồng nhất tộc, sẽ càng thêm cường đại, nghĩ tới đây, bọn hắn đắc ý cười ha hả, vô cùng vui vẻ, nhưng mà lúc này đây, mấy cái trưởng lão lại là con người mãnh nói, bọn hắn đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn biến đến vô cùng ngưng trọng, dần dần, phía dưới chiến đấu những đệ tử trẻ tuổi kia, cũng đều ngừng lại, bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn thân thể đều run rẩy lên, huyết mạch của bọn hắn không ngừng sôi trào, cái này là dạng gì lực lượng, thật đáng sợ nha, có tuyệt thế cao thủ tiến đến, vì sao huyết mạch của ta, như thế hoảng sợ run rẩy. Liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, hư giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, bọn hắn trực tiếp xé nát hư không mà đến, đứng tại chín ngày phía trên, như là thần linh. Tại chung quanh bọn họ hư không, không ngừng vỡ vụn, hóa thành hư vô, cái này hai thân ảnh, một cái là nam tử trẻ tuổi, trên người có trận pháp phù văn, một cái khác thì là thân hình cao lớn nam tử tóc tím, khí tức trên thân, cực kỳ khủng bố, kia cỗ huyết mạch áp lực, chính là từ nam tử tóc tím này thân bên trên truyền đến. Ngươi là người phương nào? Yêu rồng nhất tộc mấy cái kia trưởng lão, vọt ra, bọn hắn trầm thanh vấn nói, bọn hắn vô cùng nghi hoặc, tại trên người đối phương, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đối phương huyết mạch cùng bọn hắn rất tương tự nha, là bọn hắn yêu rồng nhất tộc người, thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua người này nha. Gia tộc đỉnh cấp cao thủ, bọn hắn đều vô cùng quen thuộc, cho nên bọn hắn vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ là cái khác long tộc người, tới giả trang bọn hắn yêu rồng nhất tộc, vậy thì có cái gì mục đích? Bọn hắn vô cùng khẩn trương, trên bầu trời, yêu rồng cổ thần, nhìn hướng phía dưới, ánh mắt của hắn cũng là vô cùng kích động, cái này chính là nhà của hắn tộc, hắn đã bao nhiêu vạn năm, không trở về nha. Có nhiều chỗ đã có biến hóa rất lớn, bất quá, hắn vẫn có thể một chút nhận ra. Hắn hỏi, bây giờ yêu rồng nhất tộc, ai là gia chủ? Xin hỏi đạo hữu, chuyện gì? Một tôn trưởng lão nhíu mày hỏi, yêu rồng cổ thần không có trả lời, mà là ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo rồng thanh triệt ngọn nguồn bộc phát, giờ khắc này, yêu rồng cổ thần phía sau, xuất hiện một đạo tử sắc long ảnh, khổng lồ đến cực điểm, dương nanh múa vuốt, bao phủ toàn bộ bầu trời, thiên địa, nháy mắt liền tối sầm xuống. Phía dưới, vô số đệ tử đều nằm sấp trên mặt đất, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là từ trên bầu trời rơi xuống, bọn hắn quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật mạnh huyết mạch, đây là bọn hắn yêu rồng nhất tộc huyết mạch, không sai, đối phương là yêu rồng nhất tộc cường giả, chỉ là, bọn hắn vì sao xưa nay không nhận biết nha. Đạo này gầm rú thanh âm, kinh động hết thảy mọi người, Ở phía xa trong cung điện, một đạo lại một đạo cường đại thân ảnh bay ra, rất nhanh, bọn hắn đều rơi trên mặt đất, quỳ gối nơi đó, chỉ có mấy đạo, tu vi siêu việt siêu cấp đại đế bán thần, còn có thể đứng thẳng, thân thể của bọn hắn cũng là lay động. Tộc trưởng đâu? Mời tộc Mộc ra, bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Yêu Long tộc trưởng ra, đây là một lão già, tuổi già sức yếu, chống quải trượng, bất quá một đôi mắt lại là thâm thúy vô cùng. Lão giả này, thế nhưng là lục địa thần tiên cấp bậc, hắn đi tới về sau, nhìn hướng lên bầu trời bên trong yêu rồng cổ thần, cũng là sững sờ, ngươi là, làm lục địa thần tiên, hắn có thể rõ ràng cảm ứng ra, trên bầu trời loại này thân ảnh, đồng dạng cũng là lục địa thần tiên, mà lại, đối phương huyết mạch vô cùng khủng bố, tựa hồ so hắn còn đáng sợ hơn một chút, loại này huyết mạch, trừ Bế Quan Thái Thượng trưởng lão bên ngoài, ai còn có được nha, cái này trước mắt ra hỏa này, cũng không phải là Thái Thượng trưởng lão nha. Bầu trời, bên trong yêu rồng cổ thần cũng là nhìn xuống tới, nhìn thấy yêu long tộc trưởng thời điểm, hắn híp mắt lại, sau đó hắn mở miệng hỏi, ngươi là tử tinh, hay là tử thần, nghe nói như thế, yêu long tộc trưởng thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy rung động, hắn là tử thần, bất quá đã bao nhiêu năm không ai dám hô tên của hắn. Bây giờ hắn nhưng là yêu rồng nhất tộc tộc trưởng, long giới đỉnh phong tồn tại, chúa tể cường giả, ai dám gọi thẳng tên của hắn, nhưng mà trên bầu trời tên này nam tử áo tím, lại tùy tiện hô lên. Ta là tử thần, ngươi là, yêu long tộc trưởng vô cùng nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy đây là hắn yêu rồng nhất tộc người. Yêu rồng cổ thần cười, quả nhiên là ngươi a, làm sao, không nhận ra ta sao, khi còn bé ta khiến cho qua quyền pháp ngươi, cái này vừa nói, yêu rồng nhất tộc người đều được, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, dạy qua tộc trưởng quyền pháp, phải biết, bọn hắn tộc trưởng, bây giờ sống mấy trăm vạn năm nha, trước mắt người này phải đáng sợ cỡ nào, cửu ca, là ngươi sao, phía dưới, yêu long tộc trưởng thân thể run rẩy. Hắn kinh hô lên, hắn thật là quá rung động, khi còn bé dạy qua hắn quyền pháp, bây giờ lại la lên tên hắn, dĩ nhiên chính là hắn khi còn bé một vị ca ca. Tử chín, hắn vị này ca ca, thế nhưng là cực kỳ không thiếu thiên phú, so hắn còn kinh khủng hơn, tuổi còn trẻ, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, bất quá về sau, đối phương rời đi long giới, đi bên ngoài lịch luyện, từ đó về sau, đối phương liền cũng không trở về nữa, bây giờ đã trăm vạn năm trôi qua, có người đều suy đoán đối phương vẫn lạc tại bên ngoài. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại trở về. Chương 6679, Vạn Long tề tụ, yêu rồng nhất tộc người đều kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt nam tử này, vậy mà là bọn hắn tộc trưởng ca ca, kia bối phận phải cao đến dọa người đi, quá bất khả tư nghị đi. Yêu long tộc trưởng càng là đằng không mà lên, đi tới yêu rồng cổ thần trước mặt, hắn vô cùng kích động. Cửu ca, thật là ngươi, quá tốt, ngươi còn sống, là ta rốt cục trở về. Yêu rồng cổ thần cũng là kích động, sau đó, yêu rồng nhất tộc sôi trào. Bọn hắn một vị lão tổ trở về, làm đến bọn hắn yêu rồng nhất tộc thực lực tăng nhiều. Thậm chí còn mang về một cái tin tức kinh người, yêu rồng cổ thần, vậy mà cũng muốn đi vào thần long cốc. Cái này khiến yêu rồng nhất tộc đệ tử trẻ tuổi, vô cùng kích động, nếu có một cái lục địa thần tiên dẫn đội lời nói. Như vậy bọn hắn tại thần long cốc bên trong, đem quét ngang hết thảy, cái khác long tộc, cây vốn không phải là đối thủ của bọn họ, đến lúc đó bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.